Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 91. Hai đầu cá nheo. Thượng, tỉnh, mộng đến nơi này, im bặt mà dừng. Đường Nhàn bỗng nhiên từ khách sạn trên giường mở mắt. Hắn xóa đi cái trán mồ hôi. Cái này mới cảm giác được tâm tình mình bên trong khẩn trương. Vì sao sẽ có dạng này mộng? Hắn có chút không biết làm sao. Cái này mộng cùng cái trước mộng cũng không giống nhau. Chí ít không có nhiều như vậy gợi ý hoặc là cảnh cáo ý vị. Nó cũng không trừu tượng, không để cho mình xuất hiện tại một cái xem xét liền không thế giới chân thật bên trong. Không để cho nhiều như vậy ý vị không hiểu biểu tượng cùng đồ đằng. Cái này mộng chân thực giống như là tự mình kinh lịch qua. Là cảm ứng được cái nào đó quen thuộc lại chán ghét khí tức. Cho nên mới sinh ra liên quan. Hồi tưởng lại một chút sớm nên bị xóa đi ký ức. Cũng hoặc là cái này thật chỉ là một cái không có đầu mối mộng cảnh. Đi qua các loại ký ức phát tán cấu tứ thành mộng cảnh. Đường Nhàn nhìn đồng hồ. Phát hiện đã là gần nửa đêm 4 giờ. Đây là toàn bộ thế giới nhất yên tĩnh thời điểm. Nhưng hắn lại cũng không ngủ được. Cái này mộng gãy mất thời gian. Tựa như là đang ám chỉ hắn phát sinh nào đó sự tình. Hắn nhớ lại trong mộng cảnh cái kia bất lực mà cô độc tiểu nam hài. Tại thiên tài bên trong xếp vào một cái phế vật. Tại một đống hoàn mỹ tồn tại bên trong để vào một cái tàn thứ phẩm. Làm gì có ý nghĩa? Hắn lạnh nở nụ cười gằn. Nếu như có người có thể nhìn thấy Đường Nhàn bộ dáng, nhất định sẽ cảm thấy cái nụ cười này cực kỳ lạ lẫm. Đơn giản thanh tắm một cái, Đường Nhàn nhẹ nhàng đá một cước đang ngủ say Đường Phi Cơ. Sau đó tựa hồ quên đi nào đó cái sự tình, dẫn đến Đường Phi Cơ đau kém chút thanh phòng ở cho sốc hết lên. Đường Nhàn nhìn xem nhe răng trợn mắt suýt nữa hiện ra hình rồng Đường Phi Cơ. Mới ý thức tới, tâm tình mình có chút vấn đề, ra tay mất nặng nhẹ, nên làm việc gì, đêm hôm khuya khoát, hiện tại đã nhanh buổi sáng 4 giờ, là thời điểm tiến về tiến hóa khu, tại sao phải hiện tại đi, hiện tại ngươi đánh vỡ trần nhà, đại khái nhanh nhất tập kết, cũng muốn 20 phút, Đường Nhàn suy nghĩ vài giây đồng hồ, nói ra. 20 phút hẳn là đầy đủ rồi. Tiếng nói vừa ra, Đường Nhàn mở ra ăn túi. Vậy ném cho Đường Phi Cơ một chút đồ ăn. Sau đó bắt đầu điên cuồng rót vào mình trong bụng. Cảm giác mệt mỏi bắt đầu cấp tốc biến mất. Thể lực, ý thức, ngũ giác đều tại tăng lên điên cuồng. Hơi thở bên trong mùi bắt đầu trở nên phong phú phức tạp. Đường Nhàn làm việc cực kỳ hiệu suất. Nhưng ăn đồ vật rất ít ăn như hổ đói. Chỉ là lần này hắn ăn rất nhanh. Cảm giác được lại ăn liền muốn nôn mửa thời điểm. Hắn mới khó khăn lắm dừng lại. Sau đó hiệu suất mang theo Đường Phi Cơ hướng hôm qua điều tra qua khu vực đi. Cho dù là phạm tội liên tiếp phát sinh Lincoln thành lũy tầng thứ tư. Tại thời gian này, vậy không gặp được mấy người. Chợt có cưỡi cùng loại xe máy một dạng xe băng đảng đua xe gào thét mà qua. Khi rảnh rỗi gặp được nùng trang diễm mặt nữ lang tại bên đường nôn mửa. Đường Nhàn không có để ý tới một đường thấy. Hắn đi không chậm, nhưng vậy không tính rất nhanh. Trên đường đi Đường Nhàn một mực cau mày. Tâm to như Đường Phi Cơ. Vậy nhìn ra Đường Nhàn trạng thái thập phần không thích hợp. Phát sinh cái gì? Đừng nói chuyện, đi đường, Đường Nhàn lạnh lùng đáp lại. Đường Phi Cơ không nói, chỉ là đi vài bước về sau. Đường Nhàn bỗng nhiên quay đầu lại, nói ra, ngươi đang nói chuyện với ta. Ngươi làm sao thần thao thao, chưa tỉnh ngủ liền lại đi ngủ. Không sao, đừng nói chuyện, đi đường, một con rồng rời giường khí tự nhiên không nhỏ. Nhưng đối mặt có thể một cước đem mình đá ra cái vết thương nhẹ Đường Nhàn. Đường Phi Cơ lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước. Đường Nhàn lại quay đầu. Nhìn xem Đường Phi Cơ. Đường Phi Cơ khoát tay nói ra. Ta không nói. Xuyệt. Lần nữa yên tĩnh. Đường Phi Cơ nhìn xem Đường Nhàn kỳ kỳ quái quái lắc cái đầu. Càng phát ra không hiểu. Đường Nhàn triệt để dừng bước. Cái kia cổ quái mộng. Chỉ có bên trên khuyết không có hạ khuyết. Đường Nhàn lấy vì cái này mộng đại khái là kết thúc. Nhưng trong đầu bỗng nhiên xuất hiện thanh âm. Tựa hồ tại tỏ rõ cái này mộng cũng không có kết thúc. Cái chỗ kia rốt cuộc tìm được. Chúng ta muốn dẫn đi Constantine sao? Ta kỳ thật có tốt hơn nhân tuyển. Tốt hơn nhân tuyển. Theo ta được biết, Constantine là cái kia 7 hài tử bên trong ưu tú nhất. Hắn quả thực là mấy trăm năm trước người thống trị kia phiên bản. Nếu như muốn ngăn cản nhân loại bị nô dịch, tốt nhất lựa chọn chẳng lẽ không nên là Constantine sao? Đáng chết, cái này chút tự quyết định thanh âm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong thức hải bỗng nhiên vang lên, là một cái nam nhân cùng nữ nhân đối thoại. Nữ nhân kia thanh âm liền cùng Đường Nhàn ở trong giấc mộng nghe được như đúc một dạng. Nam nhân kia cũng là như thế, rất quen thuộc, rất thân cận. Nhưng chính là không có cách nào cùng trong trí nhớ bất cứ người nào đối đầu hào. Mộng nếu là ngủ hiện thực lúc, hiện thực cũng đã thành tỉnh dậy mộng. Đường Nhàn mấy lần quay đầu nhìn Đường Phi Cơ, liền là muốn vững tin một sự kiện. Mình rốt cuộc tỉnh chưa? Nữ nhi tại đá ta, thanh âm nữ nhân mang theo hạnh phúc cùng đau đớn. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ hành động. Tại chuyện này làm xong về sau, chúng ta liền ẩn cư tại cái nào đó trong thành lũy. Dưỡng dục con gái chúng ta đã thay nhân loại tranh thủ đầy đủ thời gian tương lai. Chỉ muốn kế hoạch này thành công, âm thanh nam nhân vậy mang theo một chút hưng phấn. Đường Nhàn dùng sức lung lay đầu, ngươi đến cùng thế nào? Đường Phi Cơ nói ra, không có việc gì, tiếp tục đi đường. Không cần nói, một cái lý trí đến cực hạn người, đại não bỗng nhiên hỗn loạn lên thời điểm, lại so với người bình thường điên cuồng hơn. Hiện tại Đường Nhàn liền cho Đường Phi Cơ dạng này cảm giác. Đường Nhàn bước chân, đi đường lúc tứ chi đong đưa tấu, thậm chí cả hô hấp và thần sắc đều có vẻ hơi hỗn loạn, nơi nào còn có trong ngày thường hết thảy đều rõ ràng trong lòng bình tĩnh. Hắn không có gặp qua dạng này Đường Nhàn. Tầng thứ 5, tiến hóa khu siêu S cấp khu thí nghiệm, hy hòa bách thú tàng lân lĩnh vực, để ác ca Đường tác giã nguyên tố biến thành cùng người bình thường không khác kẻ yếu. Nước bùn người cấp tốc tiến công Đường tác giã, dưới tình thế cấp bách, ác ca bày ra siêu việt tốc độ cực hạn, lôi kiêu huyết thanh mang theo cho ác ca tốc độ. Nên bị áp chế đến điểm đóng băng. Nhưng ở liên quan đến Đường tác giã sống chết trước mắt, ác ca gốc độ vẫn là có rất nhỏ đột phá. Trong chớp nhoáng này, ác ca xác định hy hòa năng lực là vạn thú chi lực một loại áp chế, mà không phải tuyệt đối tiêu trừ tan giã. Giống là có thể cảm nhận được ác ca tốc độ chính xác tăng lên độ. Hy hòa có chút khiêu mi. Tốc độ có tăng lên ác ca, kỳ thật y nguyên rất chậm, thậm chí không có cách nào cùng nước bùn người so sánh. Chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng, ác ca có thể trở ngại nước bùn người hành động. Nước bùn người cường đại tựa hồ đồng dạng lệch khoa, nó năng lực tái sinh cùng tính dẻo dai cơ hồ đến sức tưởng tượng cực hạn. Nhưng năng lực công kích cũng không có để người bình thường cảm giác được tuyệt vọng. Đối với ác ca tới nói, trong thời gian ngắn vậy sẽ không bị tùy tiện đánh giết. Trong lúc nhất thời, vậy mà có thể cùng nước bùn người đánh có qua có lại. Tốc độ của hắn vậy tại từng chút tăng tốc. Loại này tăng tốc biên độ rất nhỏ bé, lại không thể coi thường. Hy hòa nguyên bản đối cái gọi là tiến hóa, chỉ là ôm hiếu kỳ thái độ, nhưng nhìn thấy ác ca to lớn tiến bộ. Hắn bỗng nhiên ý thức được, lần khảo nghiệm này có lẽ có khả năng thành công tính, bởi vì hy hòa vững tin mình áp chế cũng không có yếu bớt. Nói cách khác, ác ca đang thay đổi cường. Ngươi hẳn là còn có thể nhanh một chút nữa a. Xem ra số 19 sinh tử là ngươi để ý nhất đồ vật. Hi Hoàn nói ra, câu nói này nói xong về sau. Ác ca vốn cho là Hi Hòa hẳn là sẽ công kích Đường tác giả. Hắn trong nháy mắt quay đầu nhìn lại, nhưng Hi Hòa cũng không có động. Nước bùn người vậy tại cái này một thời gian ngắn ngủi bên trong. Đình chỉ tiến công, giống như là đạt được một loại nào đó chỉ lệnh. Hi Hòa khẽ cười nói, bất quá ác ca, đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao vẫn là đầu kia cá nheo đâu. Đây vốn là nhẹ nhàng một câu, ra như bây giờ đọ sức lúc sinh tử, vậy có vẻ hơi không hiểu ra sao cả. Nhưng câu nói này giống như là một căn to lớn cái đinh, đem nguyên bản chạy về phía Đường tác giả ác ca hung hăng ổn định lại. Ác ca cả người ngưng tại chỗ, ngón tay có chút lay động, mang theo không thể tin biểu lộ nhìn xem Hi Hòa. Đây chính là ta cực kỳ hâm mộ ngươi địa phương. Ác ca, ngươi thật là một cái may mắn người, chắc chắn sẽ có người cứu ngươi. Hi Hòa dáng tươi cười rất nhạt, ánh mắt có chút trống rỗng. Ngươi, ngươi vì sao a hội? Ác ca ánh mắt nguyên vụ cùng Đường tác giả đều sửng sốt. Không rõ ác ca làm sao vậy, bỗng nhiên liền một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Hi Hòa ngữ khí luôn luôn như vậy đương nhiên, tựa hồ hắn trời sinh liền phải biết nào đó sự tình. Hắn nhẹ nhàng đi tới ác ca trước người, nói ra, còn nhớ rõ người kia hình dạng thế nào a? Có lẽ ngươi đã quên đi, nhưng là ta thế nhưng là cực kỳ chú ý ngươi. Tại ta rất nhỏ thời điểm, cũng đã bắt đầu quan sát các ngươi những này vật thí nghiệm tình huống. Ác ca không nói gì, cả người bỗng nhiên hoảng loạn lên. Nếu như lúc này nước bùn người tiến công, nguyên vụ thậm chí hoài nghi ác ca khả năng đều chú ý không đến. Đường tác giả mong muốn kêu gọi ác ca, nhưng nàng căn bản không phát ra được ngôn ngữ nhân loại. Hi Hòa thanh âm vang lên lần nữa, nàng mạnh mẽ hơn ngươi, so ngươi ưu tú hơn, cũng có thể tiếp nhận so ngươi càng bá đạo huyết thanh. Thế nhưng là cuối cùng sống sót vật thí nghiệm bên trong. Nhưng không có nàng, ác ca tựa như là bị chém đứt lỗi tia khôi lỗi một dạng. Toàn bộ tới lui lui một bước, ta có thể giúp ngươi đem những này toàn bộ nhớ lại. Nhưng nhìn ngươi thần sắc, hẳn là nhớ kỹ ha. Nếu như nàng còn sống lời nói, hội sẽ không đối ngươi rất thất vọng đâu. Hi Hòa vỗ nhẹ nhẹ lấy ác ca bả vai, giống như là một cái buồn bã nó bất hạnh lão hữu. Lịch sử là sẽ không tái diễn, nhưng nó luôn luôn tại chứng kiến ngu xuẩn cá nheo nhóm phạm một dạng sai lầm. Hi Hòa nhìn cách đó không xa Đường tác giả, nói ra, tại ngươi cùng ác ca sống nương tựa lẫn nhau về sau, hắn nhưng từng nói với ngươi qua hắn đi qua. Im ngay, làm không được a, lời nói đã đến bên miệng, dù sao cũng phải để ta nói xong. Ngươi là ưa thích số 19 a? Dù sao ngươi vì nàng, không chút do dự liền cùng phân bộ vật thí nghiệm nhóm chém giết. Nhưng đã thích nàng, vì sao ao không thẳng thắn ngươi đi qua, là một cái cỡ nào may mắn người đâu. Ngươi chỉ là tên thứ hai, có nhớ không, tại sớm hơn thời điểm, phân bộ xuất hiện qua một cái S cấp vật thí nghiệm. Nàng có cường đại lực lượng, mỗi một lần trong lồng đấu, nàng đều là cái kia tùy tiện thắng được người. Nhưng các người cũng không phải là trong một cái lồng vật thí nghiệm. Nói đến cái này cũng cực kỳ may mắn không phải sao? Hoặc là ngươi hẳn là cảm tạ bên trên một mặc ta. Hi Hòa ngữ khí rất bình ổn, giống là nói một kiện thú vị sự tình, mà không phải tại cùng ba cái người xâm nhập quyết đấu. Chỉ là ác gặp phản ứng, càng ngày càng không thích hợp. Hi Hòa đương nhiên không trông cậy vào một đoạn hồi ức liền có thể kích thích đến ác ca. Hắn không có quá nhiều cảm xúc, nhưng đối với nhân loại hiểu rõ lại không ít. Hoảng sợ bên trong, ác ca thần sắc hiện ra thống khổ cùng dãy rùa, mà Hi Hòa đem loại này thống khổ thả lớn đến cực hạn. Hắn bóng dáng cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Đường Tác Giã bên người, sau đó nhẹ nhàng tại Đường Tác Giã xương bả vai điểm một cái. Giỏi về niệm lực người tại không có niệm lực về sau. Thật sự là quá mức yếu ớt. Đường Tác Giã chỉ cảm thấy cả người giống như là bị viên đạn đánh trúng bình thường. Trong nháy mắt thân thể đã mất đi cân bằng, co quắp ngã trên mặt đất. Tại Hi Hòa chuẩn bị đem chân đạp ở Đường Tác Giã cổ thời điểm, Ác Ca rốt cục vẫn là tỉnh lại. Từ trong lúc bối rối chấn định tâm thần, chạy về phía Hi Hòa. Nhưng cả hai ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Hi Hòa chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, Ác Ca thân thể liền giống như là trong gió lốc bèo tấm một dạng, bị một cỗ không thể ngăn cản khí lưu đẩy ra. Ta mặc dù không thế nào lợi hại, nhưng tử giai phía dưới vạn thú vậy không làm gì được ta. Ác Ca, ngươi còn có thể càng mạnh a. Làm không được lời nói, liền lại được có một người, bởi vì ngươi mà chết đi a. Tựa như là thấy được một người vết thương, liền phải không ngừng công kích vết thương bình thường. Hi Hòa muốn làm sự tình, liền là triệt để gọi lên Ác Ca nội tâm hồi ức. Ác Ca quả nhiên cả người ngơ ngẩn, ta sẽ cho ngươi một lần ngăn cơn sóng dữ cơ hội. Nhưng ngươi trước tiên cần phải giải quyết hết ta người hầu. Hi Hòa vừa mới nói xong dưới, nước bùn người lần nữa hồi phục hành động. Thân thể khuếch trương như là một tấm lưới. Ác Ca tâm hệ Đường Tác Giã, nhưng đột nhiên phát hiện nước bùn người tốc độ trở nên nhanh hơn chính mình rất nhiều. Còn đang không ngừng địa kéo dài tới nước bùn người, thân thể đã bao trùm nửa cái sân thi đấu, giống như là muốn đem phiến chiến trường này che khuất. Mà đột nhiên tốc độ nó biến nhanh, như là mở ra bàn tay lần nữa nắm chặt. Thu lưới một khắc, Ác Ca tránh cũng không thể tránh, cả người liền giống bị một tầng dịch nhờn bao vây lấy. Thính giác, thị giác, khứu giác toàn bộ bị thể lưu bình thường vật chất phủ kín ở. Hô hấp cũng biến thành cực kỳ gian nan, đây cũng là nước bùn người sát chiêu, lộ ra sền sệt mà buồn nôn, nhưng một khi bị bao phủ lại, liền hội đang giãy giụa bên trong. Dần dần ngạt thở chết đi, nhìn xem Ác Ca không ngừng địa giãy giụa, Đường Tác Giã lại bị dẫm tại Hi Hòa dưới chân. Nguyên vụ nội tâm dâng lên chớ rất lớn sợ hãi. Hi Hòa không tiếp tục để ý tới Ác Ca, mà là nhìn về phía nguyên vụ. Không, cái số này tại chúng ta nơi này là có ý nghĩa đặc thù, tựa như là Constantine, ta giao phó ngươi không? Là bởi vì ngươi có lẽ sẽ là ưu tú nhất vật thí nghiệm. Trận này thí luyện đã là thuộc về Ác Ca, cũng là thuộc về ngươi. Số không, ngươi ký ức tàn khuyết không đầy đủ, nhưng một chút mấu chốt nhất sự tình vẫn là không có quên a. Liền là như vậy bình ổn tấu, để nguyên vụ luôn luôn dễ dàng đem trước mắt cái này mang theo ma thuật mũ người trẻ tuổi cùng Đường Nhàn liên tưởng. Mà nguyên vụ kính sợ Đường Nhàn, sợ độ cao tại kính, đối với Hi Hòa, sợ hãi liền sâu hơn một chút. Cái kia cho tên ngươi cô bé có nhớ không? Nguyên vụ, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, vì sao à ngươi ký ức không quản đứt gãy bao nhiêu lần, đều có thể nhớ kỹ nàng nguyên nhân sao? Hi Hòa dáng tươi cười đột nhiên dữ tợn, giống như biết mỗi người tội ác bí ẩn ác ma. Là ngươi thật nhớ kỹ nàng, vẫn là nàng ở trước mặt ngươi chết qua một lần lại một lần. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN